Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 58, chương 365, tỷ đấu phòng giải phẫu phần 3. Được, 5 phút. 5 phút vô luận như thế nào cũng phải rời khỏi phòng giải phẫu. Tiểu Thất nhìn các bác sĩ trầm giọng nói. Chúng ta biết rồi. Tiểu Thất gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn chằm chằm tất cả mọi người đang tụ lại. Nhìn 6 con bán quỷ nhân cũng bắt đầu tập trung. Mấy con bán quỷ nhân này hẳn là dựa theo huyết dịch để phán đoán vị trí. Chỉ cần giải phẫu hoàn thành hẳn là không có vấn đề gì. Hai người Tiểu Thất cùng đối mặt với 6 con bán quỷ nhân, không khí tựa hồ như cô đọng. Trong phòng giải phẫu lâm vào một sự yên tĩnh như là chết chóc. Bác sĩ, y tá hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí một. Lúc này Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào hai mắt nhìn nhau, đồng thời khẽ quát lên một tiếng: động thủ. Lời vừa dứt, hai người đồng loạt xuất thủ hướng về 6 con bán quỷ nhân đánh tới. Bọn họ phân tán ra, nhưng hai người Tiểu Thất là không để ý mà hướng về đám bán quỷ nhân đằng sau mà móc lốp vào. Kiếm hoa màu tím gào thét, không có một chút nào đó tránh được, truyền đến một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, 6 con bán quỷ nhân phân tán ra biến mất ở trên không trung, lại xuất hiện ở những xó xỉnh. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng: muốn dùng chướng nhãn pháp mê muội ta sao? Các người chưa có đủ tư cách. Đám bán quỷ nhân đôi mắt trợn lên như cá chết, nhìn hai người trong con mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, nhất thời hoảng hốt đứng im. Lúc này đám bác sĩ đột nhiên mở miệng: hoàn thành giải phẫu, lập tức đưa người ra. Bọn họ gọi bọn Hoa Thanh và Hứa Chính Dương vào đây bảo vệ cô bé. Tiểu Thất không quay đầu lại, lớn tiếng nói: dạ vâng. Bác sĩ trả lời một câu, ngay sau đó để cho y tá đem dụng cụ ở trên người cô bé gỡ ra. Đoàn người hoang mang rối loạn đẩy hai người ra ngoài. Tiểu Thất quay đầu nhìn, phòng giải phẫu chỉ còn lại hai người bọn họ và 6 con bán quỷ nhân kia. Tiểu Thất lắc lắc cổ, từ tốn nói: Tiểu sư thúc, diệt bọn chúng. Đã sớm chuẩn bị rồi. Chu Giai Hào hét lên một tiếng phấn khởi, chân bước theo một nhịp bước huyền diệu xuất hiện ở trước đám bán quỷ nhân. Trong tay kiếm gỗ đào vung chém ra. Thấy Chu Giai Hào động thủ, Tiểu Thất cũng không cam chịu, đứng đằng sau cũng xông lên. Không có cuộc giải phẫu gây cản trở, 6 con bán quỷ nhân ở trong tay hai người Tiểu Thất chỉ có là chịu đòn. Chưa đầy một phút đã chém giết 3 con. Trong phòng giải phẫu tràn ngập một cỗ mùi khó ngửi. Lúc này Mã Tiểu Tiểu nhảy vào trong phòng giải phẫu khịt mũi: lâu như vậy rồi mà không có giải quyết được sao? Nghe lời này, Tiểu Thất và Chu Giai Hào không khỏi trợn mắt. Đám bác sĩ ra ngoài chưa đầy 2 phút. Đám bán quỷ nhân mặc dù không có quá lợi hại, nhưng mà giết chết cũng phải cần thời gian. Này hung bà nương, bằng không cô tới đi. Chu Giai Hào khó chịu, Mã Tiểu Tiểu liếc hắn một cái. Chấn ma lệnh đã cầm trong tay chậm chậm xoay lên. Thấy một màn này, Tiểu Thất vội nói: Tiểu Tiểu, đừng có động thủ. Thế nhưng trả lời Tiểu Thất chỉ là một tiếng vang trầm muộn, cùng với tiếng kêu thảm thiết của con bán quỷ nhân cuối cùng. Nàng thu lại chấn ma lệnh. Tiểu Thất nhìn thấy vách tường bị đập cho rạn nứt, kêu lên một tiếng buồn rầu. Cũng may là giải phẫu đã hoàn thành, nếu như mà lúc trước mà nói, không chừng là dọa cho đám thầy thuốc muốn vỡ tim ra. Nàng thấy Tiểu Thất và Chu Giai Hào, đôi môi khẽ nhúc nhích. Gớm, dám gọi thằng lão thái bà sao? Hùng bà nương, ê, cô đừng có đắc ý. Nghe nàng nói, Chu Giai Hào phì phò, Má Tiểu Tiểu cười nhạt, liếc mắt nhìn Chu Giai Hào. Chu Giai Hào tức giận đến dậm chân, vừa lại không dám động thủ. Mã Tiểu Tiểu ra khỏi phòng giải phẫu, Chu Giai Hào liếc nhìn Tiểu Thất, khó chịu. Tiểu sư điệt, cô con dâu này thật sự là dữ dằn mà. Nghe hắn nói, Tiểu Thất liếc lại một cái, cũng đi ra khỏi phòng thủ thuật. Chu Giai Hào dậm chân giận dữ, hai vợ chồng đều là tính cách giống nhau, làm ta tức chết. Đi tới buồng bệnh của cô bé, ở bên trong có không ít người. Tiểu Thất nhìn Bình Trung Hoàn nói, bệnh tình của nàng sau khi ổn định sẽ đưa đến bệnh viện khác. Bình Trung Hoàn nghi ngờ, ở sự tình không phải đã giải quyết sao? Tiểu Thất lắc đầu, giải quyết hết, chẳng qua chỉ là một đám lâu la thôi, còn lợi hại nhất vẫn nằm ở trong lòng đất đó. Nghe vậy, Bình Trung Hoàn đưa mắt về phía thầy thuốc, lão nhẹ giọng, cô bé mới làm xong giải phẫu, ít nhất phải ngày mai mới có thể chuyển viện được. Hơn nữa, phải liên hệ với những bệnh viện khác để cho bệnh viện bên kia sẵn sàng tiếp thu bệnh nhân. Tiểu Thất gật đầu nhìn Hoa Thanh, Hoa lão, chuyện này đành nhờ ông vậy. Hoa Thanh nhìn cô bé đang ngủ trên giường bệnh, nhẹ giọng, người yên tâm, ta lập tức đi sắp xếp. Có lời này của Hoa Thanh, Tiểu Thất tin tưởng rất nhanh có thể làm tốt mọi chuyện. Chung quy cục linh dị ở thành phố này cũng rất có vai vế, cho dù là thân phận này cũng không dễ xài. Lão còn có một thân phận khác, quả thực mà không được, lão sẽ dùng tiền đập. Từ lão đầu lão ra cũng không bao giờ thiếu, mà thứ thì không thiếu nhất chính là tiền. Hứa huynh, tối nay người ở đây bảo vệ cô bé. Sau khi cô bé chuyển viện, chúng ta thu thập ba con chuột dưới lòng đất. Hứa Chính Dương không cự tuyệt. Chu Giai Hào mặt đầy nụ cười, vỗ vỗ vai Hứa Chính Dương. Hứa huynh, người vất vả rồi. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, buổi tối người cũng ở lại đây đi. Kìa, tại sao? Hắn một bộ dáng biểu tình giật mình. Thấy vậy, Tiểu Thất tử tốn, tại vì ta nhìn ngươi quá là nhàn rỗi, ngươi cứ ở đây bảo vệ cô bé này, nếu như xảy ra vấn đề ta hỏi tội. Chu Giai Hào còn định nói gì, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Thất liền quẹt mồ hôi trán, nhẹ giọng, được rồi, ta lưu lại là được rồi. Đó, vậy mới là sư thúc ngoan. Nghe vậy, Chu Giai Hào trợn mắt, không nghe nói thì không phải là sư thúc ngoan hay sao? Nghe ngươi an bài thì mới là sư thúc ngoan. Còn mẹ nó, ngươi không có dáng vẻ là sư điệt của ta. Nhìn ánh mắt của Chu Giai Hào u oán, Tiểu Thất cười một tiếng, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì Hoa Thanh còn có chuyện phải làm, Hứa Chính Dương cũng đành phải ở lại. Chu Giai Hào nói là Tiểu Thất đã ra lệnh, chỉ bảo là hắn buổi tối ở đây, hắn đoán chừng bây giờ đói bụng. Tiểu Thất ở trong phòng bệnh, ý vị thúc giục. Tiểu Thất nhìn đồng hồ, đứng dậy, duỗi người liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, ta biết người đói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Làm sao mà ngươi biết ta đói? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn, đói còn không nhận, tốt lắm, không đi ăn hả? À không không không, ta đói. Ra khỏi bệnh viện, Chu Giai Hào nói với hắn biết một quán cơm, đồ ăn rất ngon lại rẻ. Ba người Tiểu Thất vậy mà tin. Chờ đến lúc đến tiệm cơm thì Tiểu Thất muốn đá cho hắn một cái vào mông. Trước mắt là một khách sạn nguy nga lộng lẫy, ở cửa có mười mấy giỏ hoa kèm theo một cái biểu ngữ. Nhìn nội dung biểu ngữ biết là quán này mới khai trương. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Chu Giai Hào, cũng không biết là con hàng này làm sao nó lại biết chỗ này. Tiểu sư thúc, quán này quá mắc, ta không có ăn nổi. Chu Giai Hào phất phất tay, từ trong túi móc ra một cái thẻ bạch kim, ở bên trên còn nạm mấy viên kim cương. Hắn cầm thẻ bạch kim trước mắt lung lay đắc ý, có nó, ê, ăn cơm không cần tiền. Ba người Tiểu Thất nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc, hắn từ đâu có tấm thẻ bạch kim này? Ê, nhắc tới ngày đó còn phải cảm ơn ta bị trượt chân. Lúc ta lên tắm rửa sạch sẽ ở bệnh viện khu nghỉ ngơi, ta đụng phải một kẻ có tiền. Hắn bị quỷ quấn thân, ta giúp hắn một tay. Vốn là hắn phải cho ta tiền, nhưng ta không có cần tiền. Sau đó hắn đưa cho ta tấm thẻ kim cương này đó. Đúng là dẫm nhầm một cái chó mà. Nghe xong, Mã Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói một câu. Chu Giai Hào cười đắc ý, cái này phải gọi là họa phúc tương y, cô có hiểu hay không? Nói xong, hắn khoác vai Tiểu Thất. Tiểu sư đệ, chúng ta đi vào, sư thúc đưa ngươi đi ăn ngon mặc đẹp. Chương 366: Ngũ quỷ vận tài. Đi vào trong nhà hàng, người đón rước mặt mày vui vẻ. Chu Gia Hào tươi cười hớn hở mang Tiểu Thất đến trong phòng khách. Các vị, ta là quản lý của cửa hàng, xin hỏi các vị tới dùng cơm. Một vị mặc đồ chức nghiệp, ước chừng 30 tuổi, đi tới cười hỏi. Chu Gia Hào gật đầu, cầm trong tay tấm thẻ kim cương đưa cho quản lý đại sảnh. Nàng cầm lấy tấm thẻ kim cương, sau đó nhìn Chu Gia Hào. Xin hỏi có phải là Chu tiên sinh? Là ta đó. Quản lý nghe lời này liền cười tươi hơn. Chu tiên sinh, xin mời lên lầu 2. Bốn người đi theo quản lý lên lầu 2. Nàng dẫn mấy người đến một căn phòng sang trọng, đem thẻ kim cương đưa lại cho Chu Gia Hào. Sau đó đặt xuống một cuốn menu. Chu tiên sinh, người muốn ăn gì? Chu Gia Hào cầm menu, nhìn giá cả bên trên thì sợ hết hồn. Ngay sau đó nghĩ đến mình có thẻ kim cương, ăn cơm không mất tiền, bắt đầu mới chỉ những món mình thích. Một hơi điểm 7-8 món, đem menu đưa cho Tiểu Thất. Sư đệ, ngươi xem một chút, ngươi muốn ăn gì? Cầm menu, nhìn đến giá cả, Tiểu Thất cũng bị chấn động, kinh ngạc một chút. Thật là đặc biệt. Nếu như không phải là Chu Gia Hào có thẻ kim cương, thì một hồi đi xuống, chắc là phải chặt Tiểu Thất ra, làm thịt mà trả. Tùy ý gọi vài ba món, hỏi Mã Tiểu Tiểu có muốn gọi hay không, tất cả đều lắc đầu. Có thẻ thức ăn, chưa đầy 20 phút, đã mang lên 5-6 món. Chu Gia Hào nhìn tôm hùm to đang không ngừng chảy nước miếng, thấy bọn Tiểu Thất cũng không có chạy, hắn cũng không tiện động thủ. Tiểu sư thúc, sao không ăn vậy? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Hắn hậm hực cười một tiếng. Thì các người không có ăn, ta cũng chưa tiện ăn một mình. Tiểu Thất cười từ tốn. Vậy thì ăn đi. Nói xong đem hai cái càng to của con tôm hùm bẻ xuống cho Trần Thần và Mã Tiểu Tiểu mỗi người một cái. Chu Gia Hào tay đưa lên giữa không trung, mặt khó chịu nhìn Tiểu Thất. Còn lại là của ngươi đó, ta không có ăn tôm hùm. Nghe vậy, hắn mới cao hứng bẻ con tôm hùm lớn ra gặm. Mấy người đang ăn vô cùng phấn khởi. Ở cửa phòng được mở ra, ngẩng đầu nhìn là một người đàn ông ăn mặc nho nhã, độ tuổi trung niên đi vào. Hắn đeo một cái mắt kính có một sợi vàng treo ở trên. Bất quá trong ánh mắt của Tiểu Thất thì Tiểu Thất nhíu mày một cái. Tay trái của hắn đeo 5 cái nhẫn phỉ thúy, trực tiếp mang trên người một khí chất nho nhã, nhìn qua mới biết là nhà giàu mới nổi, cực kỳ không được tự nhiên. Hắn nhìn Chu Gia Hào cười nói: "À, chủ lão đệ, người tới ăn cơm sao không nói với ta một tiếng?" Chu Gia Hào xoa tay nhìn người đàn ông trung niên: "Tiêu lão bản." "Cái gì mà Tiêu lão bản? Nếu như người không có ghét bỏ thì gọi ta là Tiêu ca." Chu Gia Hào gật đầu, sau đó hướng ba người Tiểu Thất: "Vị này là ông chủ của nhà hàng, là Tiêu Tề Vân đó." Tiêu Tề Vân liếc nhìn Tiểu Thất và Trần Thần, ánh mắt dừng lại trên người của Mã Tiểu Tiểu trong chốc lát, ngay sau đó cười nói: "Chủ lão đệ, ngươi không muốn giới thiệu cho ta ba vị này là..." Ở giữa là sư đệ của ta, bên cạnh hắn theo thứ tự là bạn gái của hắn và học trò của hắn. Nghe vậy, Tiêu Tề Vân lại dò xét. Chu Gia Hào bản sự cũng đã từng thấy, cho nên trong lòng đối với Tiểu Thất cũng coi trọng. Tiểu Thất nhìn Tiêu Tề Vân, cau mày. Người này làm cho mình cảm giác không tệ, nhưng trên người hắn có một cỗ khí tức làm cho Tiểu Thất cực kỳ đáng ghét. Đó là âm khí. Mã Tiểu Tiểu kéo áo của Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Tiểu Thất, ngươi có cảm giác được không? Trên người Tiêu Tề Vân này có một cỗ âm khí nhàn nhạt, ta cảm giác như hắn cũng không phải là cái loại người tốt." Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Chu Gia Hào cùng Tiêu Tề Vân đàm luận cực kỳ cao hứng. Hắn mở cửa gọi nhân viên phục vụ đem đến một chai rượu vang, nói hôm nay hắn phấn khởi, muốn uống thật sảng khoái. Mở rượu, hắn giúp Chu Gia Hào rót một ly, ngay sau đó rót rượu mời ba người Tiểu Thất. Tiểu Thất đưa tay chặn lại ly rượu của Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng: "Xin lỗi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, không thể uống rượu." "Tiểu sư điệt, Tiêu ca đã nhiệt tình như vậy, người ghi đừng có mà làm mất hứng thú của người ta." Tiểu Thất thản nhiên liếc mắt nhìn Chu Gia Hào. Tiếp xúc với ánh mắt của Tiểu Thất, Chu Gia Hào không có nói gì nữa. Tiêu Tề Vân có thể nhanh như vậy, lập tức là mở một khách sạn lớn như thế, thì nhìn mặt mà nói chuyện, bản sự tự nhiên không thấp. Nhìn tình cảnh có chút lúng túng, Tiêu Tề Vân lập tức cười nói hề hề: "Ê, các người đã có việc cần phải hoàn thành, ta cũng không cưỡng cầu các người. Ê, chủ lão đệ, hai anh em chúng ta uống mấy chén nào?" Chu Gia Hào gật đầu cùng Tiêu Tề Vân cụng ly, đem uống hết rượu vang. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu sư thúc này của mình có một thân tu vi, thế nhưng mà nhận thức thì thật sự là không có một chút cảnh giác. Nếu như tiếp tục như vậy, sớm muộn có ngày cũng bị yêu ma nó thịt. Trong chốc lát, một bình rượu vang to bị hai người uống hết. Tiêu Tề Vân thuận tay, hắn đứng dậy đặt tới trước đĩa thức ăn trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất sắc mặt cứng lại, ánh mắt gắt gao nhìn năm cái nhẫn phỉ thúy lớn trước mặt. Tiêu Tề Vân nhìn Tiểu Thất cười nhạt, bị người ta phát hiện, Tiểu Thất cũng không tiện tiếp tục nhìn chằm chằm. Chu Gia Hào cùng Tiêu Tề Vân nói chuyện, nghe đến Tiêu Tề Vân nói lúc trước mình làm ăn, năm ngoái thời điểm mới làm giàu, Tiểu Thất lại càng hoài nghi. Bên trong năm cái nhẫn phỉ thúy rất có thể là có quỷ. Hắn nói với cho Chu Gia Hào, vốn hắn cho rằng là mình bị bệnh, rồi đến bệnh viện cũng không tìm ra, là Chu Gia Hào giúp hắn chữa hết. Tiểu Thất nghi ngờ, Tiêu Tề Vân này ở đây cũng không tiện hỏi Chu Gia Hào. Hắn có thấy quỷ khí quấn quanh Tiêu Tề Vân hay không, là hình dáng như thế nào? Lo lắng Tiêu Tề Vân là tìm người làm ngũ quỷ vận tài, bởi vì đây là yêu cầu vô cùng thường xuyên của đám nhà giàu. Ngũ quỷ dần dần sẽ mất đi kiên nhẫn, đổi khách thành chủ, muốn đoạt mạng của Tiêu Tề Vân. Nếu như Chu Gia Hào xuất thủ là đối phó với năm con quỷ, nhưng dù có làm trái thiên đạo, dù sao Tiêu Tề Vân mình làm mình chịu. Nếu như đã xuất thủ tương trợ, năm con quỷ một khi xuống địa phủ nhất định sẽ tố cáo trước mặt phán quan. Tiêu Tề Vân cùng Chu Gia Hào hai người đã uống say khướt. Lúc này Tiểu Thất đứng dậy nói: "Xin lỗi, chúng ta phải đi thôi." Nói xong nháy mắt với Trần Thần, hắn vội đỡ Chu Gia Hào. Chu Gia Hào lúc này có chút không muốn, bất quá nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Thất phát lạnh, giật mình một cái, sau đó hướng về Tiêu Tề Vân: "Tiêu ca, ê, thật là ngại, chúng ta đi trước, có rảnh rỗi lại tìm người uống rượu." "Được, đi thong thả, ta không tiễn các người." Trần Thần đỡ Chu Gia Hào, bốn người đi ra khỏi phòng. Lúc này Tiêu Tề Vân đứng dậy, dáng vẻ say khướt đã không còn, bắt đầu khôi phục lại bộ dáng. Hắn nhếch miệng lên cười một cái, đi ra khỏi phòng, hướng về một người nữ mặc âu phục đen cách đó không xa. Lại gần thì nhận ra không phải, là một người đàn ông cao lớn. Nam tử áo đen đi tới trầm giọng: "Lão bản." Tiêu Tề Vân gật đầu nhẹ giọng: "Bốn người vừa rồi đi ra ngươi nhìn thấy, ngươi đi theo dõi bọn họ, ta muốn biết bọn họ ở đâu." "Dạ vâng." Nam tử áo đen sau khi rời khỏi, Tiêu Tề Vân liếm liếm đôi môi trắng bạch: "Con quỷ nhỏ đó dáng dấp mà thật là thú vị, nhất định là phải lôi ngươi về trên giường của ta." Đoàn người ra khỏi quán rượu, Tiểu Thất đỡ lấy Chu Gia Hào từ trong tay của Trần Thần, đỡ hắn đi mấy chục bước, ném bạch xuống đất, từ tốn: "Vận công, bức rượu cồn ra, bằng không tao ném ngươi trên đường phố đó." Chương 367, ngũ hành đoạn âm trận. Chu Gia Hào giật mình, cũng không để ý ánh mắt của người khác, ngồi xếp bằng vận khí. Ước chừng 5 phút, hắn mở mắt đứng lên, có chút không vui nhìn Tiểu Thất: "Sư điệt, ngươi thật sự là làm mất hứng mà." Tiểu Thất nhìn hắn nhàn nhạt, không nói, đi tới ven đường chặn một chiếc taxi, ngồi vào. Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần cũng lên xe. Chu Gia Hào gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Trở lại bệnh viện, Tiểu Thất rót một ly nước, sau đó ngồi ở trên ghế. Chu Gia Hào cũng uống nước rồi ngồi xuống. Tiểu Thất liếc hắn tử tốn: "Ngươi đứng, ta có chuyện muốn hỏi." Chu Gia Hào không rõ: "Này, ngươi muốn hỏi chuyện của ta thì cũng để ta ngồi được không?" Tiểu Thất lắc đầu, trừng mắt tức giận: "Tiêu Tề Vân là người nào? Ngươi làm sao không có rõ? Dám cùng hắn uống rượu, ngươi không sợ xảy ra chuyện sao?" "Tiêu ca rất tốt với mọi người mà." Nghe vậy Tiểu Thất nói tiếp: "Người giúp hắn thu quỷ ở đâu?" "Ta thu ở bên trong linh phù, Sau đó hắn mang về. Nghe vậy Tiểu Thất nhìn hắn một người bình thường. Mang quỷ về làm gì? Người lúc đó không có nghi ngờ sao? Đúng, lúc đó tại sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ta xem người không phải là không nghĩ ra, là vì người quá ngu ngốc. Con quỷ kia chính là do Tiêu Tể Vân tự mình nuôi dưỡng. Bởi vì lòng tham không đáy, quỷ không vui. Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hào sờ sờ cằm mình, nhẹ giọng: Tiểu sư điệt, ý người nói là hắn nuôi tiểu quỷ? Tiểu Thất gật đầu: Là còn nuôi không ít, tổng cộng 5 con. Trước kia hắn đi làm ăn, trong lúc bất chợt thấy mở ra một quán rượu sang trọng, bản thân lại không có quá bình thường. Chu Giai Hảo bĩu bĩu môi lẩm bẩm: Nó không chừng là người ta phát tài thì sao? Tiểu Thất không trả lời, nhìn Trần Thần: Người đánh giá xem khu vực đó thế nào, mở một nhà hàng sang trọng như vậy cần bao nhiêu tiền? Trần Thần gật đầu chậm rãi: Vị trí quán rượu coi như là khu vực hoàng kim của Thiên Nam thị, hơn nữa chiếm diện tích không nhỏ, chỉ là mảnh đất kia đã ít nhất phải 10 mấy triệu rồi, càng không cần phải nói, bên trong quán rượu trang hoàng sang trọng như vậy ít nhất cũng phải là 1-2 tỷ đó. Nghe vậy Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào: Nghe chưa, ta nói cho người biết, trên tay của Tiêu Tể Vân đeo 5 miếng nhẫn phỉ thúy, bên trong có 5 con quỷ. Nếu như người thu thì dưỡng 5 con quỷ này cho hắn, hỏng mất thiên đạo, quỷ về địa phủ sẽ tố cáo người, người tự mà giải quyết. Chu Giai Hào há hốc mồm, kinh ngạc không nói lên lời. Một lúc lâu sau hắn mới ngậm miệng: Tiểu sư điệt, sự tình không có nghiêm trọng như người nói chứ? Ta cũng không hiểu là sư thúc tổ dạy người kiểu gì nữa. Đi ra khỏi nhà luôn luôn phải cẩn thận, đừng tưởng rằng là người này đối với người tốt thì người lên mặt, nó không chừng một ngày nào đó người ta một tay sẽ tát người một cái cho người lăn ra trên đất đó. Tiểu Thất từ tốn: Tiểu Thất nói không sao đâu, ta cũng hoài nghi Long Hồ Sơn có phải là không có tìm được đệ tử, tại sao lại dạy ra một cái học trò như ngươi đó. Mã Tiểu Tiểu ở một bên thêm mắm dặm muối. Chu Giai Hào nhìn nàng một cái, dư quang liếc qua Tiểu Thất, thấy Tiểu Thất đang nhìn mình chằm chằm, không dám nói nữa. Hắn cũng có lúc hoài nghi đến cùng mình có phải là tiểu sư thúc của Tiểu Thất hay không. Đều không quan tâm chuyện mình làm, hắn đều muốn xen vào, đặc biệt là muốn tốt cho mình, nhưng mà cảm giác bị trói buộc chỉ là quá không tốt. Tiểu Thất cũng không muốn dài dòng với hắn, nên nói mình cũng đã nói, có nghe hay không là chuyện của hắn, liền phất tay: Về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Chu Giai Hào khó chịu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Mã Tiểu Tiểu cũng phải rời đi. Tiểu Thất nhẹ giọng: Tiểu Tiểu, cô đi cẩn thận một chút, Tiêu Tể Vân đó nhìn cô bằng ánh mắt không có tốt lắm. Mã Tiểu Tiểu cười hoạt bát: Hắn mà dám đến, ta đảm bảo là ta để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn đó. Ta biết là cô lợi hại rồi, bất quá đây là thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại, ta không có dễ tưởng tượng ra như vậy. Trước đây không lâu ta bị người ta bắn lén, thiếu chút nữa mất mạng cũng là vì chủ quan đó. Nghe vậy Mã Tiểu Tiểu cả kinh: Còn có sự tình như vậy sao? Không sai, trước khi gặp cô mấy ngày, nói tóm lại tất cả là phải cẩn thận đó. Ngươi yên tâm, ta sẽ... Nói xong liền đi ra khỏi giường bệnh. Sau khi bọn họ rời đi, Tiểu Thất nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi đêm đến, nhìn trên lầu 3 tất cả vẫn bình thường. Cô bé đã khôi phục không tệ, cũng tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Thất ngọt ngào gọi một tiếng ca ca. Tiểu Thất cũng vui mừng không thôi. Không có vật gì tốt đưa cho nàng, chỉ có thể cho nàng một đạo bùa hộ mạng, hy vọng bùa hộ nòa mạng này sẽ phù hộ nàng bình an, vui vẻ lớn lên. Ngày hôm sau lúc 9 giờ sáng, Hoa Thanh gọi điện tới nói một bệnh viện khác đã sắp xếp xong xuôi, tùy ý có thể chuyển viện. Loại chuyện này đương nhiên là nên làm sớm, không được chậm trễ. Lập tức Tiểu Thất liền để cho Hoa Thanh đem sự tình báo với Bình Trung Hoàn. Hắn để cho bác sĩ đến giúp cô bé kiểm tra lại thân thể. Bác sĩ cũng nói cô bé khôi phục không tệ, có thể chuyển viện. Sau đó Bình Trung Hoàn là người chuẩn bị xe cứu thương, đưa cô bé đến một nhà khác của bệnh viện. Vì đảm bảo tuyệt đối an toàn, Hoa Thanh cùng Hứa Chính Dương hai người cũng đi theo bảo tiêu. Đi ước chừng nửa giờ, hai người quay về. Cô bé đã rời khỏi bệnh viện đệ nhất của Thiên Nam thị. Tiểu Thất liền không lo lắng an nguy của nàng. Chung quy đã cách xa ta ma hối âm trận, con chuột tinh này không cách nào cảm ứng được tồn tại của nàng. Cho dù là có nửa người nửa quỷ cũng không phát hiện được. Mấy quái vật này là ngửi theo mùi vị của huyết dịch mới có thể tìm được người, tự hồ như không thể rời khỏi tam ma hối âm trận. Đoàn người tụ tập ở trong phòng bệnh thương lượng hành động của buổi tối. Ở trong bọn họ có khả năng bố trí ngũ hành đoạn âm trận chỉ có Tiểu Thất và Chu Giai Hào. Đem bảy trận cần phải lấy đào mộc đưa cho Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, người tự lựa chọn đi chỗ nào bố trí trận pháp. Chu Giai Hào từ tốn, người cảm thấy cống thoát nước nơi nào ta sẽ đi. Tốt lắm, vậy thì người và Hứa huynh cùng Trần Thần, Hoa lão, bốn người đến tiểu khu bố trí ngũ hành đoạn âm trận. Từ lão đầu, các người theo ta đến lối rẽ. Nghe được Tiểu Thất nói, Từ lão đầu nhẹ giọng, Vương tiểu tử, ở chúng ta đi theo làm gì? Trông chừng, đến lúc đó cho một học trò đi theo ta xuống hỗ trợ. Nói xong, Tiểu Thất quay đầu nhìn Chu Giai Hào nói tiếp, sau khi trận sắp bố trí xong, quay về bệnh viện, đồng loạt thu thập con chuột ma ở dưới lòng đất. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, không phải là còn có bọn Hoa lão đi cùng mà. Chu Giai Hào khuôn mặt bất đắc dĩ, hết thảy đã sắp xếp xong, đợi buổi tối, thời gian trôi qua rất nhanh, đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm của Thiên Nam thị rất đẹp. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, bởi vì tách ra hành động cũng không thích hợp đi quá sớm. Ở bên tiểu khu thì còn tốt, sau 10 giờ cơ bản là đã không có bóng người. Cống thoát nước cũng không giống, đúng lúc ở bên lề đường, chỉ có thể chờ đến nửa đêm mới thuận lợi hành động. 11 giờ xuất phát, đoàn người Tiểu Thất đi đến bên cống thoát nước, nhìn xung quanh sau đó nói, các người ai theo ta đi xuống? Ta, để ta theo. Tiểu Thất gập đầu, cậy nắp quan cống ra, cẩn thận đi vào trong. Hai người sau khi đi xuống, Từ lão đầu đậy nắp cống lại, ba người đứng một bên lặng lặng chờ. Trong cống thoát nước, Tiểu Thất cầm đèn pin đưa cho đệ tử của Từ lão đầu để cho hắn chiếu cho. Đem phiến đá cậy ra, lấy ra đào mộc cùng với vẽ bùa, các đồ vật. Ngũ hành đoạn âm trận, danh cũng như ý nghĩa, ngũ hành muốn phải đầy đủ. Năm cái đào mộc vẽ phù chú, sau đó dựa theo phương vị ngũ hành, đem đào mộc cắm vào trong bùn đất, giữ một đoạn nhỏ ở bên ngoài. Sau khi xong, lấy ra một cuộn hồng tuyến, cuốn quanh ở bên trên đào mộc, đứng dậy, nhẹ giọng, lùi về phía sau một chút. Hai người lùi về đằng sau, Tiểu Thất bấm chỉ quyết, nhẹ giọng, thì thầm. Khảm, ly, thủy, hỏa, bảo vùng phượng, các tứ duy triều, cương kiếp, treo giết, nghỉ phạm, canh vàng lá ngọc bốn chén mang, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Chương 368, con chuột ma. Thần chú từ trong miệng Tiểu Thất đọc ra, quấn quanh ở trên hồng tuyến. Nhan sắc nhất thời sáng rực, một vệt ánh sáng giống như con rắn nhỏ chạy dọc theo hồng tuyến. Một hồi lâu, hồng quang rót vào bên trong đào mộc. Thấy vậy, học trò của Từ lão đầu hỏi, này, như vậy xong chưa? Tiểu Thất lắc đầu, nhẹ giọng, bây giờ vẫn còn sớm, bất quá đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tiếp theo mới là quan trọng. Ở năm bên ngoài cái đào mộc là ngày bày ra 24 cái tinh huyết, hoàn toàn sẽ hoàn thành trận pháp. 24 cái tinh quyết là gì? Là cùng với ngũ hành đoạn âm trận trong bộ phận đó sao? Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu, không sai biệt lắm, người nếu như muốn học có thể nhìn kỹ. Bố trí 24 cái tinh quyết này đối với đạo hạnh yêu cầu không cần phải cao. Được, vậy ta biết rồi. Đệ tử của Từ lão đầu nghiến răng trầm giọng nói. Bọn họ đi theo Từ lão đầu đánh xì dầu cũng cảm thấy phiền, là thời điểm học bản lĩnh thật sự. Bất quá trong lòng bọn họ biết, dựa vào sư phụ và sư tổ mình, cả đời cũng chẳng có bộ dáng như vậy được. 24 ngày tinh quyết này, lấy tử là đế tòa, lấy trư là long trì, mão là tướng tinh, kim, mộc, dậu là hoa thái âm, càn là long lầu mặt trời, khôn là Địa Tốn, Cấn là Phượng Lạc Hạ Diệu. Vừa nói chuyện, Tiểu Thất đã sớm từ trong túi lấy ra 24 lá cờ, rất nhanh cắm ở xung quanh 5 cái đảo mộc. Đệ tử của Từ Lão Đầu cũng nhớ kỹ, đầu hắn không nhớ được liền trực tiếp dùng điện thoại di động thu âm lại. Tốn là vì bảo kiện tử khí, dân là kim hòm, thân là ngọc ấn thiên tài, tị là kim chi, hợi là ngọc diệp tử vi, thần là thiên cương, tuất là thiên kiếp. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại quay đầu nhìn đệ tử của Từ Lão Đầu. Người có thấy rõ không đấy? Hắn khuôn mặt mờ mịt. Còn nữa sao? Nhìn điện thoại di động đang thu âm, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Người nhớ những thứ này không cần thiết lắm, sự tình sau khi giải quyết ta có thể từ từ nói cho người biết. Người nếu như thật sự muốn học thì phải nhớ phương vị các lá cờ ta cắm kia kìa. Lá cờ bày ra hình ngũ hành bát quái, 12 giờ sẽ biến ảo một lần phương vị, đó mới là quan trọng. Ta biết rồi. Tên kia lúng túng cười một tiếng, đưa điện thoại di động cất đi, xông tới nhìn Tiểu Thất bày trận. Thấy chưa? Chưa là trời giết, thân là quỷ kiếp, canh là đánh kiếp, bính là đế thích viêm liệt, nhâm là huyền vũ thành trì. Huyền vũ thành trì tác dụng là để phòng ngự, một khi chuột ma muốn phá trận pháp, lá cờ nhâm vị sẽ phát huy tác dụng. Tiểu Thất từ tốn. Ta biết rồi, đến đây ta hiểu, người tiếp tục đi. Ất là công tào, tân là thằng phù, đinh là đế liễn đế sắc, quý là loan giá. Ngũ hành bát quái 24 phương vị thiên chi, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, ngũ hành đoạn âm trận khai. Lời vừa dứt, 5 cái đảo mộc bắn ra kim quang. 24 lá cờ nhỏ bị kim quang quanh quẩn, hợp thành một tấm lưới vừa vặn che hết lại phong ấn. Ở trong phong ấn biến hóa một hồi, chuột ma xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, mắt lạnh lẽo đánh giá, tựa hồ muốn xuyên thủng hai người. Lúc này 24 lá cờ nhỏ lắc lắc bắn ra kim quang tụ bên trên đảo mộc, ngay sau đó bắn vào phong ấn. Con chuột ma vội vàng nâng móng vuốt ngăn cản, vẫn bị đẩy lui mấy bước, biến mất trước mắt hai người. Thấy vậy, Tiểu Thất từ tốn, lên đi. Lập tức lấy ra Long Tuyển kiếm, gõ một cái. Một lúc sau, cái nắp cống từ từ mở. Từ Lão Đầu cùng một học trò khác khom người kéo tay của hai người ra ngoài, đem nắp cống đậy lại. Đi thôi, chúng ta trở về bệnh viện, chúng ta tắm rửa, sau đó sẽ xuống dưới tầng ngầm của bệnh viện. Tiểu Thất nhìn mấy người từ tốn, 5 người rời khỏi, rất nhanh về bệnh viện. Tiểu Thất cùng đệ tử của Từ Lão Đầu bưng nước nóng ở nhà cầu tắm rửa một chút, thay quần áo. Lúc trở lại buồng bệnh còn chưa thấy bọn Chu Gia Hào quay lại, lấy điện thoại di động ra xem, trời đã chạng vạng sáng. Chờ độ khoảng 5 phút, bọn họ rốt cuộc quay về. Vừa vào trong buồng bệnh, Hoa Thanh vội vàng tiến bên cạnh Tiểu Thất, cười híp mắt. Vương tiểu tử, ta xem 24 ngày tinh quyết rất lợi hại, ngươi có thể dạy ta được hay không? Tiểu Thất không nói, Chu Gia Hào vội nói. Tiểu sư đệ không muốn dạy đâu, hắn sẽ cậy già lên mặt chèn ép ta đó. Hoa Thành trợn mắt nhìn Chu Gia Hào, tiếp theo đó hỏi, Vương tiểu tử, người đến cùng là có dạy hay không? Tiểu Thất vỗ vỗ vai Hoa Thành. Hoa lão, gọi điện thoại bảo người trông coi cái phong ấn ở tiểu khu đó, không thể để cho người khác phá hư, nghe chưa? Người cứ dạy hay là không dạy? Hoa Thanh dường như không nghe Tiểu Thất nói, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ông đi hỏi đồ tôn của ông đi, hắn ở bên cạnh ta, hầu như đều nhớ. Hoa Thanh ngẩng đầu, nhìn vào hai đồ tôn, một tên khoát tay một cái, cười cười một tiếng. Hoa Thanh đi tới bên cạnh đồ tôn. Người biết sao? Dạ. Được, người dạy ta, người có điều kiện gì ta đều đồng ý. Tiểu Thất trợn mắt. Này, đừng có nói nhảm, đi xuống dưới lầu đi, không động thủ nữa trời sẽ sáng mất ạ. Hoa Thanh liếc lại nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó nói, Vương tiểu tử, xuống lầu đừng có dài dòng nữa. Tiểu Thất đứng dậy trừng mắt tức giận. Đoàn người đi xuống dưới lầu đến phòng chứa đồ. Tiểu Thất quay đầu nói, tổng cộng 9 người, 8 người các người dựa theo vị trí bát quái đứng ngay ngắn, ta sẽ lôi con chuột ma vào. Con chuột ma muốn chạy, hai bên lập tức đi tới, hiểu chưa? Rõ. Được, các người đứng đây chuẩn bị, ta vào dẫn dắt con chuột ma ra. Nói xong, Tiểu Thất mở cửa phòng chứa đồ, bật đèn điện, đi tới chỗ phong ấn. Liếc mắt nhìn vào phong ấn, hít sâu một hơi, kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân của Long Tuyền, tay nắm chặt chuôi Long Tuyền hung mãnh đâm tới. Phành một tiếng vang trầm muộn, hắc khí nồng nặc từ trong phong ấn tràn ra. Tiểu Thất dựng ngọc phù ở trước mặt, phát ra lục quang bao phủ lại. Phong ấn đã phá vỡ, nhưng con chuột ma còn chưa ra. Thò đầu nhìn, thấy một con chuột toàn thân đen xì xì cũng đang nhìn mình. Tiểu Thất cảm thấy trước mắt có một vệt bóng đen xẹt qua. Quay đầu nhìn lại, con chuột ma đã xuất hiện ở bên cạnh mình, móng vuốt sắc bén vồ tới mình. Lập tức rung cổ tay, Long Tuyền kiếm chém ra, cùng cây bóng vuốt của chuột ma chống đỡ. Lùi về đằng sau mấy bước, vừa ổn định lại thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn con chuột ma. Hắn sắc bén, ánh mắt rơi ở trên người Tiểu Thất, âm thanh vang lên. Ngươi là người nào lại dám động thủ với ta? Tiểu Thất cười nhạt. Chuột ma, các người hại chết người đã nhiều rồi, ta sẽ không để cho các người chạy thoát. Tiểu tử, bằng bóng ngươi sao? Con chuột ma châm chọc. Ta cho ngươi biết, bao huynh đệ phong ấn ta đều là những người đạt tới đạo hạnh thánh vị. Ngươi bất quá mới chỉ là đạo hạnh bệnh mệnh vị, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Hôm nay à, ta sẽ biến ngươi thành thức ăn. Tiểu Thất cười lạnh, cắn ngón tay, vẽ một đạo phù chú ở trên Long Tuyền, chân đạp thất tinh bộ đi tới bên cạnh chuột ma mà quát lên. Chu ma lệnh. Nhìn trường kiếm tỏa ra hồng quang, con chuột ma tựa hồ không dám chống cự, lắc mình một cái, né tránh kiếm quang, nhào tới Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất vội vàng lui lại, xuất hiện ở trong cửa phòng chứa đồ. Con chuột ma hừ lạnh. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài. Bọn Hoa Thanh đã đứng sẵn vào vị trí. Tiểu Thất đi vào giữa. Tiểu Sư Thúc, Tiểu Tiểu, đánh đi. Hai bóng người rời đi khoảng nửa mét. Lúc này, từ trong phòng chứa đồ lao ra một bóng đen, đúng lúc lao tới trước mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất quát lên, khép lại. Chương 369, chuột ma phần 2. Lúc mọi người thấy rõ bộ dáng chuột ma thì há hốc mồm. Hoa Thanh không nói gì cả, đến lúc lắp bắp mãi, còn mẹ nó, con chuột to như vậy. Chuột ma hiện ra nguyên hình, vì vậy mọi người đều thấy đây không phải là đầu chuột thân người, mà là một con chuột lớn màu đen, to như là con ngao Tây Tạng. Con chuột này không thể nói là mèo, mà thậm chí là hổ, thấy có khi còn cong đuôi bỏ chạy. Con chuột ma lạnh mặt quét qua đám người Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất khóe miệng lóe lên một nụ cười, từ tốn nói. Chuột chết, ngươi cho rằng tiểu gia ta là một người bình thường phải không? Hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi nhiều người càng tốt. Ta ăn thịt luôn cả các ngươi, cứu hại huynh đệ. Nghe vậy, Tiểu Thất khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ta nói cho ngươi biết, hai huynh đệ của ngươi đã bị ta giải quyết rồi đó. Con chuột ma liếc mắt nhìn Tiểu Thất, nó châm chọc. Bằng vào các ngươi sao? Ba con chuột chết các ngươi bày ra tam ma hối âm trận, tâm ý tương thông, có thể cảm ứng được với nhau. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, ngươi đột nhiên không cảm giác được hai huynh đệ của ngươi? Tiểu Thất cười một tiếng. Con chuột ma không tin, nhất tất nhiên toàn lực sẽ chạy trốn, bất quá hắn cũng sẽ run sợ sang một chút. Đối với bọn Tiểu Thất mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Hắn ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, giọng the thé. Là các người giết huynh đệ của ta, ta sẽ báo thù cho chúng. Đó, vậy mà không nhìn ra, tình cảm này còn rất sâu đậm. Chuột ma đặt bốn móng vuốt ở trên đất, tạo ra một đạo ngân tích. Thấy vậy, bọn Hoa Thanh nuốt nước miếng. Đây nếu như ở con người, thì còn không mau trực tiếp sẽ bị rạch nát bụng. Con chuột ma hai chân đạp một cái, rất nhanh vọt tới Tiểu Thất. Tiểu Thất lắc mình, con chuột ma nhất thời vọt sang chỗ Hứa Chính Dương và trước mặt Hoa Thanh. Chấp bút ở trong tay của Hứa Chính Dương kéo ra bút hoa hướng đầu con chuột ma đâm tới. Hai móng trước của nó chặn lại chớp sinh bút. Hứa Chính Dương cười một cái, tay trái vỗ phong linh phiến. Con chuột ma chỉ cảm thấy trước người truyền đến một trận đau nhói, vội lui về đằng sau. Chu ma lệnh! Ở sau lưng truyền đến tiếng quát chói tai, dọa cho con chuột ma giật mình. Quay đầu nhìn lại, tiểu thất trong tay Long Tuyền đã hướng thẳng vào đầu nó bổ xuống. Con chuột ma một thân lông đen dựng thẳng, cái đầu bắt đầu lắc một vòng. Chàng một tiếng, Long Tuyền kiếm bổ lên đầu con chuột ma, phát ra một tiếng nổ vang. Nó đau đớn kêu lên, tiểu thất cũng bị đẩy lui mấy bước. Hoa Thành trợn trừng mắt kinh hô, thiết đầu công, anh chuột mà cũng luyện thiết đầu công. Tiểu thất tức giận trừng mắt nhìn lão một cái, còn không mau động thủ, nhà ngươi đã nhìn thoáng qua chuột luyện thiết đầu công sao? Ngươi có thể hiểu không, con chuột này chết rồi nhưng là yêu ma, so với yêu quái còn lợi hại hơn. Ta chưa từng thấy qua, à là ly kỳ một chút. Nhanh lên, nếu như không động thủ, bằng không nữa cả ông cũng bị ăn vào bụng đó. Hoa Thành khó chịu, trợn mắt nhìn tiểu thất. Vương tiểu tử, ngươi đừng có ác tâm như vậy được không? Ta không cùng ông nói nhảm nữa đâu, nhanh lên. Tiểu thất liếc mắt một cái, sau đó hướng con chuột ma đánh tới. Chu Gia Hảo đang dây dưa cùng chuột ma, thấy tiểu thất vọt tới, vội vàng tránh ra. Tiểu thất khẽ quát lên một tiếng, tiểu tiểu, chấn ma lệnh. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu gật đầu, móc ra chấn ma lệnh. Chấn ma lệnh ở trong tay nàng chậm chậm xoay, sau đó hướng về phía con chuột ma đập tới. Chuột ma thấy chấn ma lệnh đập tới, khinh thường nói, một cái lệnh bài nhỏ xíu thì có uy lực gì? Trong miệng của nó mặc dù nói như vậy nhưng đã sớm tránh ra. Bất quá Mã Tiểu Tiểu cười nhạt, bấm chỉ quyết, chấn ma lệnh đột nhiên to trướng lên ép xuống con chuột. Ánh mắt của nó thoáng trở nên lạnh lẽo kinh hãi, giọng the thé, ngươi lại còn biết biến to lên? Cái con chuột này rốt cuộc tu luyện thế nào mà cảm giác nó ngu thế nhỉ? Chu Dài Hào sờ cằm, là người ngu, cả nhà người mới ngu. Con chuột ma bị chấn ma lệnh ép không ngừng rùng rằng, nghe Chu Dài Hào nói mới cao giọng phản bác. Nghe vậy, Chu Dài Hào đầy một đầu hắc tuyến, khẽ múa mép khua môi, lắc mình đi đến bên thân con chuột ma, kẹp ra một đạo linh phù dán vào thân kiếm, miệng niệm chú, sau đó đâm vào một bên mông của con chuột. Nói ta ngu, ngươi, cái con chuột chết này lại dám nói ta ngu. Phốc một tiếng, mang theo tiết tấu âm thanh đến chói tai, tiếp theo là một cỗ mùi hôi thối. Chu Dài Hảo bịt mũi, mặt đầy thống khổ, cái con chuột chết này vậy mà đánh dám thối. Tiểu thất vội vàng kéo Chu Dài Hảo ra, trừng mắt liếc hắn, ngươi trở về vị trí, nếu như không phải là ngươi, nó có thể đánh dám được sao? Chu Dài Hảo hậm hực cười, vội vàng trở lại vị trí. Con chuột ma thừa dịp đánh xong một quả giấm, thân thể từ dưới chấn ma lệnh chui ra được một nửa. Cái này cũng khó trách, muốn duy trì trạng thái của chấn ma lệnh, Mã Tiểu Tiểu bấm chỉ quyết. Bất quá cái con chuột chết này đánh giấm thối như vậy, tất cả mọi người đều dùng tay bịt mũi. Tiểu thất nín thở, Long Tuyền kiếm vung lên chém xuống đầu con chuột. Hắn nhìn thấy Long Tuyền kiếm, cái đầu nó lại lắc một vòng. Tiểu thất dịch chuyển vị trí, bổ mạnh vào cổ nó, tiếng kim loại vang lên, chuột ma phách lối. Tiểu tử, ta đã vượt qua giai đoạn cuối cùng của cửu thiên thần lôi kiếp, thân thể giống như là lá hán kim thân, kiếm này của ngươi không đâm thủng được da thịt của ta. Tiểu thất quay đầu lại liếc nhìn Mã Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu tiếp tục đè nó, ta không tin là ta không thu thập được. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, vội vàng bấm chỉ quyết. Vốn là con chuột ma muốn chui ra, chấn ma lệnh lại ép xuống, hơn nữa còn đang to lớn lên, chỉ để cho nó cái đầu ở bên ngoài. Tiểu thất đem Long Tuyển kiếm đổi thành kinh chập, kẹp ra một đạo linh phù quấn ở bên trên kinh chập, tử tốn nói, con chuột chết, ngươi toi rồi. Con chuột ma đảo con ngươi, khinh thường nhìn tiểu thất. Tiểu thất lạnh giọng cười một tiếng, kinh chập bổ tàn nhẫn xuống đầu nó. Con chuột ma toàn bộ bộ lông dựng lên, Nó phát ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kinh chập tàn nhẫn đâm vào đầu nó, máu tươi chảy xuống đất nhiễm đỏ cả một mảnh. Tiểu tử, đây là vật gì? Sao có thể đâm thủng da thịt ta? Tiểu Thất trầm ngâm. Là kinh chập, dùng cửu thiên thần lôi tu luyện là vô địch đó. Được, tiểu sư điện, ngươi đừng có khoác lác. Tiểu Thất không muốn nói chuyện, âm thanh của Chu Giai Hảo vẫn truyền vào tai. Tiểu Thất quay đầu nhìn hắn, sau đó hướng con chuột ma điên cuồng mà bổ xuống. Tốc độ của con chuột rất nhanh, Tiểu Thất đã biết đâm như thế nào cũng không giết được chuột ma, chỉ là đánh đả thương nó, chỉ hoãn lại tốc độ của nó. Bằng không bằng tốc độ của nó thì mã gia thần long cũng chẳng đuổi kịp. Đem trên đầu của con chuột ma đâm thủng mười mấy cái lỗ, nó vô lực nằm ở trên đất rên rỉ thống khổ. Thấy bộ dáng nó như vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: Tiểu, đem chấn ma lệnh nhấc lên một chút, ta muốn lôi nó ra. Mã Tiểu chỉ quyết hơi lắc một cái, chấn ma lệnh lập tức phù lên một điểm. Tiểu Thất tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó hô lên: Hoa lão, Tiểu sư thúc, còn có cả Hứa sư huynh, ba người tới đây một chút. Ba người tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra phệ hồn đinh đưa cho bọn họ. Đem phệ hồn đinh găm vào tứ chi của nó, sau đó nhấc lên, để cho Tiểu triệu hoán thần long, nhất cử diệt nó. Hải Vương tiểu tử, ngươi thật sự là tàn nhẫn. Nghe vậy, Tiểu Thất liếc: Nhanh lên một chút. Bốn người mỗi người nắm một cái phệ hồn đinh, kéo tứ chi của con chuột ma tàn nhẫn mà đâm xuống. Con chuột ma kêu lên một tiếng kêu chói tai, ý vị lắc đầu. Tiểu Thất nhìn nó một cái: Tất cả tránh ra. Mã Tiểu thu chấn ma lệnh. Con chuột ma muốn bỏ dậy, bất quá sát khí của phệ hồn đinh trong cơ thể của nó tàn phá, nó một chút khí lực cũng không có. Tiểu Thất bước vào trong kho chứa đồ, lấy ra ba cái gậy sắt, chống con chuột ma lên, ghim vào tường. Chương 370. Kẻ tồi tệ, Tiêu Tề Vân. Con chuột ma giật mình tỉnh lại, cho đến khi thấy mình bị chống lên, giọng the thé: Các người muốn làm gì? Tiểu Thất liếc mắt nhìn hắn, từ tốn: Người dù sao cũng có hơn ngàn năm đạo hạnh, chết như vậy cũng đáng tiếc, cho nên chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị đem nướng người lên sau đó ăn đó. Con chuột ma kinh hoàng nhìn Tiểu Thất: Tiểu tử, ta cho người biết thì ta có độc, hơn nữa ăn cũng không ngon đâu. Thấy vậy, tất cả mọi người bật cười. Hoa Thanh chỉ con chuột ma nói: Vương tiểu tử, ngươi xem, đem con chuột này hù dọa thế nào. Tiểu Thất dùng Long Tuyển kiếm gõ lên đầu con chuột, từ tốn: Không có đối phó người trước thì còn cho rằng ngươi lợi hại, ai biết ngoại trừ da dày thịt béo, tu vi còn không cản nổi bằng một con cóc ghẻ lần trước ta đánh. Con chuột ma oán hận trợn mắt nhìn Tiểu Thất: Tiểu tử, thả ta xuống, chúng ta đơn đả độc đấu xem. Tiểu Thất lại gõ hắn hai cái, khinh bỉ: Con chuột chết, ngươi cho rằng ta là gia hỏa ngốc nghếch như ngươi hả? Thả ngươi đi, để đưa ngươi đi gặp hai huynh đệ của ngươi hả? Nói xong, Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước, nhìn Mã Tiểu: Tiểu, triệu hoán thần long diệt nó. Mã Tiểu gật đầu, bấm chỉ quyết, niệm chín chữ đận thình định thần quyết. Sau đó một tiếng rồng gầm truyền ra. Con chuột ma trợn mắt cả kinh: Các người lại gọi được cả thần long? Lời của nó còn chưa dứt, thần long đã từ trong xuyên qua thân thể con chuột. Một tiếng nổ ầm vang, căn phòng nhỏ trực tiếp sụp đổ. Thần uy thanh long giữa không trung vẫy đuôi uốn lượn bay trở lại. Từ lão đầu nhìn thấy thần uy thanh long nghi ngờ nói: Vương tiểu tử, sao nó không to bằng mấy lần trước? Tiểu Thất từ tốn: Ở chỗ này người lại muốn thần long to hơn, trực tiếp muốn phá hủy cái bệnh viện này sao? Thì ra nó còn có thể to nhỏ tùy ý sao? Chức năng nhiều thật đó. Từ lão đầu tử tốn nói. Lần này đến phiên Tiểu Thất cạn lời. Một con chuột ma đã bị thu thập, tam ma hối âm trận đã phá hư 1/3. Con chuột ma này tu vi thấp đến mức ngoài dự liệu của Tiểu Thất, nhưng hắn cũng không dò xét hai con khác nữa. Trầm ngâm một hồi, Tiểu Thất hướng Hoa Thanh: Hoa lão, ông tìm người canh giữ mấy cái phong ấn còn lại, đừng để cho người khác phá hư. À, buổi tối không có vấn đề gì đâu. Hoa Thanh vuốt râu nói. Nghe vậy Tiểu Thất tử tốn. Chưa chắc, bây giờ đầu năm cú mèo cũng rất nhiều. Nếu như ai không có mắt đó, đem cái lá cờ bóc xuống, ngũ hành đoạn âm trận là trở nên vô dụng. Hoa Thanh gật đầu. Được, để ta cử người đi trông chừng. Tối mai chúng ta sẽ đi thu thập hai con kia. Đến lúc đó ông thông báo cho Cù Dao để cho nàng dẫn người tới phong tỏa hiện trường. Tiểu Thất nói tiếp. Hoa Thanh cũng đồng ý. Lão minh bạch điểm mấu chốt, loại chuyện này phải tránh sự dòm ngó của thường dân. Nhưng ở lối đi bộ trong tiểu khu cũng không thể nào làm tốt, cho nên chỉ có thể để cảnh sát phong tỏa là biện pháp ổn thỏa nhất. Mọi người trở lại phòng bệnh, đang nói chuyện trời đất. Chu Giai Hào nhìn xuống điện thoại di động đang reo, lấy ra vừa nghe. Là Tiêu Tề Vân gọi điện thoại tới. Nghe điện thoại, xem hắn có chuyện gì. Chu Giai Hào gật đầu, nghe máy. Ở bên trong chuyển đến âm thanh của Tiêu Tề Vân. Chu Giai Hào nói với hắn độ dăm 3 phút, cúp máy. Sau khi cất điện thoại, nhẹ giọng. Hắn nói với ta, lần trước con quỷ tìm hắn lại làm cho hắn khó chịu. Hắn đang ở đâu? Ở dưới lầu của bệnh viện đó. Nghe vậy thì Tiểu Thất trầm ngâm chốc lát rồi trầm giọng, dẫn hắn lên đây. Chu Giai Hào đáp một tiếng liền đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Ước chừng 5 phút hắn dẫn Tiêu Tề Vân vào buồng bệnh. Ở sau lưng Tiêu Tề Vân còn có hai người đàn ông mặc trang phục màu đen. Tiêu Tề Vân nhìn thấy phòng bệnh nhiều người như vậy có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn quét một vòng, dừng lại trên người Mã Tiểu Tiểu trong chốc lát, rồi mới nói với Chu Giai Hào. Chú lão đệ, lần trước con quỷ nó quấn lấy ta lại tới rồi, ngươi giúp ta một chút. Chu Giai Hào lần này cũng không dám tự tiện đồng ý, ánh mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không để lại vết tích, gật đầu một cái. Chu Giai Hào nhẹ giọng. Tiêu ca, ta trên thân thể ngươi không có cảm thấy có âm khí, ngươi nói quỷ ở đâu? Tiêu Tể Vân nghe Chu Giai Hào nói, thần tình ngẩn ra, sau đó hỏi nhỏ. Chú lão đệ, ngươi nói thật chứ? Chu Giai Hào gật đầu. Tiêu Tề Vân từ trong túi lấy ra một đồ vật kỳ quái. Hắn là vật này che giấu âm khí đó. Nhìn thấy đồ vật trong tay hắn, Chu Giai Hào ngẩn người. Vào lúc này Tiêu Tề Vân hướng Chu Giai Hào phun mạnh. Thần tình của Chu Giai Hào hoảng hốt, thân thể lắc lư té xuống đất. Sau đó trong không khí tràn đầy một mùi thơm quỷ dị. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, ngược lại cũng ngã xuống. Thấy vậy Tiểu Thất và Hứa Chính Dương nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu. Lập tức hít cái mùi thơm trong không khí, cũng làm bộ ngã xuống. Tiêu Tể Vân nhếch miệng, nở ra một nụ cười tà ác, một cước đá văng Chu Giai Hào. Tiểu tử cút ngay, đừng có ngăn cản đường ta. Chu Giai Hào không phản ứng. Tiêu Tể Vân đi tới bên cạnh Mã Tiểu Tiểu, đưa tay sờ lên mặt nàng. Vô sỉ nói. Tối hôm nay nàng là của ta. Nói xong hắn hướng về hai vệ sĩ vẫy tay. Hai người tới bên cạnh hắn. Tiêu Tề Vân nhẹ giọng, đem nàng mang đi cho ta. Ông chủ, vậy còn bọn này thì làm sao? Những người khác không cần lo, bằng vào thân phận của ta bây giờ, chúng nó làm gì được ta đâu. Hai vệ sĩ gật đầu, một người cõng Mã Tiểu Tiểu lên vai. Ba người rời khỏi phòng bệnh. Một lúc sau Tiểu Thất mở mắt. Sau đó Hứa Chính Dương cũng tỉnh lại. Hắn nhìn Tiểu Thất, hắn dùng một loại đặc hiệu đó, đánh thức bọn họ, cùng nhau đi. Hứa Chính Dương gật đầu. Cổ động là sở trường của hắn, cái này cũng không làm khó được hắn. Từ trong ngực móc ra một cái túi thơm, đặt ở trước mũi mỗi người mấy giây. Trong chốc lát tất cả đều tỉnh lại. Thấy vậy, Tiểu Thất tử tốn, đi thôi, theo Tiêu Tề Vân, xem cuộc vui. Chu Giai Hào tức giận, vương bát đản lại dám ám hại ta, thế nào cũng phải trừng trị hắn. Tiểu Thất cười một tiếng, ra khỏi phòng bệnh. Mọi người rất nhanh đi xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe chở ba người Tiêu Tề Vân. Bảo học trò của Từ Lão Đầu lái xe tới, mọi người chen vào, đi theo sau Tiêu Tề Vân. Ở trên xe, Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất, nghi ngờ hỏi. Sư Điệt, chúng ta đi theo hắn làm gì? Trực tiếp chặn xe lại trừng trị hắn không phải là tốt sao? Nghe vậy, Tiểu Thất nhàn nhạt liếc hắn. Tiểu Tiểu trên tay hắn, chơi đùa phải chết hắn đó. Có Tử lão đầu cùng Hoa lão ở đây, nhốt hắn vào phòng giam không có vấn đề gì cả. Đi theo xe của Tiêu Tể Vân một đường tới nhà hàng của hắn. Sau khi xuống xe, một vệ sĩ khiêng Mã Tiểu Tiểu, ba người đi vào trong nhà hàng. Thấy một màn như vậy, đoàn người Tiểu Thất cũng xuống xe đi theo sau Tiêu Tể Vân vào trong nhà hàng. Lên trên lầu 2, Tiêu Tể Vân bảo vệ sĩ để Mã Tiểu Tiểu vào một góc trong phòng, sau đó cho hai vệ sĩ ra ngoài. Ở một đầu khác của hành lang, Tiểu Thất ngó đầu nhìn một chút, thấy hai tên vệ sĩ đã đứng ở cửa. Quay đầu lại nhìn qua Chu Giai Hào, Tiểu Sư Thúc, lấy cho ta một con quỷ. Hết chương 370. Hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.